Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 87, kiến thiết. Hỏa bộ lạc một lần nữa lui về trước đó đóng quân qua địa phương, đồng thời đem nơi này làm lãnh địa, triển khai kiến thiết. Đầu tiên cần kiến thiết chính là tế đàn. Rốt cuộc đây là vì đồ đằng chế tạo, là bộ lạc trọng yếu nhất chỗ. Lần này tế đàn kiến thiết, lục đại thủ lĩnh cũng tham dự trong đó. Tại bảy đời vu lựa chọn một chỗ cao điểm về sau, hắn lựa chọn 8 cái điểm, đồng thời yêu cầu dựng nên 8 cái cột đá ở chỗ này. Yêu cầu này để bảy đời vu kinh ngạc không thôi, nhưng lục đại thủ lĩnh kiên trì. Cuối cùng chuyện này thậm chí tranh chấp đến đệ ngũ huyền trước mặt. Ta cảm thấy lần trước, tại kia phiến trong rừng vượt qua mùa đông thời điểm, hỏa đằng là tại nếm thử tấn thăng, hẳn là thất bại. Hắn nói ra khiến đệ ngũ huyền rất ngạc nhiên không thôi. Lang đồ đằng cũng bị hấp dẫn tới. Bảy đời vu nhìn qua lục đại thủ lĩnh, cẩn thận suy tư hắn. Nhớ lại đệ ngũ huyền lần trước làm ra động tĩnh, bọn hắn mặc dù quên đi đệ ngũ huyền tấn cấp quá trình, nhưng đối với bắt đầu kia một bộ phận, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bộ lạc của ngươi thủ lĩnh cực kỳ thông minh, Ngưu Đồ Đằng đột nhiên nói xen vào nói. Hắn luôn luôn cực kỳ cơ linh, đệ ngũ huyền cũng có chút kích động. Ngưu Đồ Đằng đã từng nói, muốn tấn thăng Minh Đồ Đằng, cần thông minh bộ lạc người, bởi vì cần bọn hắn trợ giúp thiết lập đồ đằng chủ. Đệ ngũ huyệt không có lần nữa chủ động chế tác đồ đằng chủ, một mặt là sợ mình cân nhắc không chu toàn, xuất hiện lần trước vấn đề, đây không phải là hắn muốn lựa chọn đường. Còn có một phương diện, chính là chờ mong hỏa bộ lạc người có thể tự phát lĩnh ngộ tấn thăng con đường. Bởi vì dựa theo hắn suy nghĩ, chỉ cần không phải hắn chủ động phát khởi, như vậy kịp thời dính đến âm dương, tứ tượng, bát quái, hẳn là cũng có thể bị thế giới này dung nạp. Nhưng mặc kệ là phỏng đoán cũng tốt, suy tư cũng được, cũng nên có người thực hiện. Hắn coi là sẽ là bảy đời vu, kết quả không phải, mà là lục đại thủ lĩnh. Đây coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Âm dương không thể tấn thăng. Bảy đời vu nghi ngờ nhìn về phía đồ đằng. Hắn lực lượng nguồn gốc từ tại âm dương, thậm chí chuyên chú vào dương thuộc tính lực lượng. Nếu như âm dương không thể, vậy cũng chỉ có thể dựa theo lục đại thủ lĩnh phương hướng đi. Hắn ngược lại là biết lục đại thủ lĩnh mục đích, cũng cùng chi nghiên cứu qua. Không thể, đệ ngũ huyền nhớ kỹ thiên địa chi lực, từ bỏ một lần kia sau khi tấn thăng, liền không thể lại mất tướng cùng đường. Nghĩ đến thiên địa chi lực không cần thiết đối với chuyện này nói láo, mà lại chính hắn cũng có cảm xúc, con đường này hẳn là không được. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Nhìn thấy tiểu vương bát lắc đầu, bảy đời vu suy tư một chút, đưa ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Tốt, vậy trước tiên lưu lại 8 cái điểm, chờ chúng ta đem mặt trời chi dương, thái âm chi âm toàn bộ hiểu rõ, lại đứng lên cái này 8 cái điểm như thế nào? Bảy đời vu nói với hắn. Được, lục đại thủ lĩnh cũng không phải muốn một lần là xong. Đồng thời tiếp lấy nghiên cứu hắn cảm ngộ, còn cần bảy đời vu cùng bảy đời nữ vu trợ giúp. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, xác định đồ đằng vị trí. Toàn bộ bộ lạc bố cục liền đơn giản, vẫn như cũ là một con đường thẳng tắp thông hướng phương nam. Phố dài hai bên kiến trúc chỗ ở liền có thể xác định đại thể gian khung. Hỏa bộ lạc nhưng không có vội vã hành động. Đây là bởi vì hỏa bộ lạc đồ ăn không nhiều. Trước mắt giải quyết vấn đề thức ăn mới là bộ lạc thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lần này tại Long bộ lạc trụ sở mặc dù không có đạt được mình muốn, nhưng vẫn là đòi lại dây ra, lưới đánh cá phương pháp chế luyện. Cái này tự nhiên là dùng kia giả sứ giả đổi lấy. Có lưới đánh cá, Hỏa lạc bắt cá tốc độ sẽ tăng nhiều. Nhưng ở cái này trước đó, trước muốn chế tác ra lưới đánh cá. Chế tác lưới đánh cá liền muốn dây da, mà dây da cần cắt may ra thú biên chế. Đây là một cái rườm rà quá trình. May mắn là hỏa lạc người đủ nhiều. Hơn vạn người cùng một chỗ biên chế lưới đánh cá. Tốc độ vẫn là rất nhanh. 3 ngày thời gian cũng đã biên chế ra vài chương lưới lớn. Các chiến sĩ không kịp chờ đợi đánh bắt cá. Đệ Ngũ Huyền cũng đi theo. Hắn để Tiểu Vương Bát chuyển tới hải lý. Xua đuổi bầy cá tiến vào lưới đánh cá bên trong. Gia tăng bắt cá tốc độ. Phương pháp kia hắn cũng dạy cho Lang Đồ Đằng. Lang Đồ Đằng lại dạy cho Cự Lang. Kể từ đó, các chiến sĩ tại băng trên lôi kéo lưới chạy. Cự Lang lặn xuống nước xua đuổi bầy cá. Bắt cá tốc độ không biết so Long Bộ Lạc nhanh hơn bao nhiêu. Có dạng này phối hợp, đại lượng hải ngư bị vớt lên đến, cung cấp bộ lạc làm khẩu phần lương thực, triệt để giải quyết đói vấn đề, ấm no đều có thể giải quyết. Hỏa lạc bắt đầu bố trí lãnh địa, đầu tiên bị kiến thiết tất nhiên là tế đàn. Cái này cần đại lượng tảng đá, mà bên bờ vực có rất nhiều dạng này cự thạch. Thông qua cỡ lớn trượt tuyết kéo qua sau trực tiếp đắp lên. Đắp lên tảng đá tất nhiên không đủ bằng phẳng, nhưng cái này cũng không làm khó được hỏa bộ lạc, bởi vì tại đời 4 vu thời điểm, liền giải quyết vấn đề này. Đất đông cứng bị đào lên, những đứa trẻ đem thổ vận đến không bằng phẳng trên tế đài, để thổ thuận tảng đá khe hở rơi vào trong tế đàn ở giữa. Điền vào tất cả không ngay ngắn khiết. Cuối cùng còn nhào một tầng thật dày thổ tại trên tế đài. Làm cho cả tế đàn trở nên vuông vức. Làm tốt đây hết thảy. Trời đông giá rét lần nữa đánh tới. Hỏa lạc người bắt đầu ở trong trời đông giá rét chế tác phòng ốc. Từ ở giữa nhất đường phố chính bắt đầu kiến thiết. Đầu tiên là 7 đời vu phòng ở. Sau đó là 7 đời nữ vu. Lục đại thủ lĩnh. Dạng này theo thứ tự kiến thiết xuống dưới, hỏa hậu lạc phòng ở cũng đều là dùng nham thạch cùng đống bùn xây mà thành. Dạng này truyền thống cũng bắt nguồn từ đời 4 vu thời đại. Toàn bộ mùa đông, hỏa hậu lạc đều đang vì mình quê hương bận rộn, mà ở trong quá trình này, lục đại thủ lĩnh lại đưa ra khác yêu cầu. Hắn cảm thấy hỏa bộ lạc người như là đã không còn e ngại rét lạnh. Liền không có tất yếu chỉ ở tế đàn mặt phía nam kiến tạo phòng ở. Bởi vì như thế kiến tạo phòng ở, hoàn toàn là vì quay chung quanh đồ đằng lửa, mà bây giờ mọi người đã không cần đồ đằng lửa sưởi ấm. Không bằng quay chung quanh tế đàn kiến tạo, tại 7 đời vu, 7 đời nữ vu không biểu lộ thái độ tình huống dưới. Lục đại thủ lĩnh mệnh lệnh liền là bộ lạc tối cao ý chỉ. Cái này tự nhiên không người phản đối. Thế là tất cả phòng ốc bắt đầu quay chung quanh tế đàn xây. Kể từ đó, trụ sở từ một cái hình chữ nhật biến thành hình tròn. Giao thông cũng tương ứng biến hóa phức tạp rất nhiều. Lục đại thủ lĩnh trực tiếp dựa theo mai rùa trên hình dạng bố trí toàn bộ bộ lạc. Phân ra 8 đầu thông đạo, từ tế đàn phương hướng nối thẳng đến giã ngoại. Tại cái này 8 đầu trên đường, không cho phép thành lập phòng ở. Có cái này bố trí, liền không tồn tại giao thông vấn đề. Đệ Ngũ Huyền cũng coi như yên tâm rất nhiều. Hắn đến nay đều quên không được lúc trước hỏa bộ lạc kiến tạo những cái kia ngõ cụt. Thậm chí có vào trong nhà đều muốn nhảy qua phòng người khác tình huống. Kia thật là các loại kỳ hoa kiến thức đều có. Bận rộn một cái mùa đông. Đến năm thứ 2 xuân, toàn bộ hỏa bộ lạc phòng ốc mới tính làm xong. 8 đầu thông đạo thẳng tắp, phòng ốc kiến thiết cũng cực kỳ tinh tế. Lớn nhỏ chênh lệch cũng đều không lớn. Vì làm ra hiệu quả như vậy, đệ Ngũ Huyền cũng không ít bận rộn. Không phải một đám này người nguyên thủy đầu óc, còn không phải muốn kiến tạo cao thấp nhấp nhô, xen vào nhau vô tự. Kết thúc kiến thiết ngày đó. Đệ Ngũ Huyền đứng tại trên tế đài, nhìn qua lại bắt đầu bồng lai hỏa bộ lạc.